Chương 481, Băng Sơn Mỹ Nhân. Buổi chiều, một chiếc màu đỏ BMW Z4 chậm rãi đứng ở Phỉ Thúy Loan tiểu khu ở ngoài. Ninh Tiểu Bắc mang theo một giấy túi, cười tiến lên nên tiếp. Tiểu Bắc, ngươi làm gì thế, ước ta ở đây gặp mặt, Khương Huyên vừa nói, một bên hướng trong tiểu khu nhìn hai mắt. Nếu như Na Nờ Dê nhớ không lầm, Phỉ Thúy Loan tiểu khu hẳn là Tùng Hải kể đến hàng đầu biệt thự, đan tòa biệt thự chí ít 40 triệu lên. Bởi vì ta ở nơi này, An Ninh Tiểu Bắc thuận miệng nói rằng, kéo mở cửa xe ngồi xuống. Thôi đi, nơi này một tòa biệt thự thân thiết mở ý chu cờ trì hệ u. Tiểu Bắc, ngươi này ra châu có thể thổi lớn hơn A. Khương Huyên biểu hiện vui cười, một ở trường sinh viên đại học, làm sao có khả năng có nhiều tiền như vậy. Nói xong, Na Nờ Dê hướng Ninh Tiểu Bắc le lưới một cái, dáng dấp đẹp đẽ đáng yêu. Không tin quên đi chứ. Ninh Tiểu Bắc nhún vai một cái, đem giấy túi phóng tới chỗ ngồi phía sau xe trên. Ồ, Khương Huyên nhìn lướt qua giấy túi, đây là cái gì, không nói phó lão ngày mừng thọ sao, ta phỏng chừng hắn cái này tuổi, nên thích uống trà, liền lấy điểm lá trà. Ninh Tiểu Bắc tùy ý cười cợt, ta tổng thật không tiện tay không đi thôi, chuyện này kỳ thực ta mua quà tặng. Ở cốp sau, Khương Huyên không tiếp tục nói, bởi vì Na Nở Dê mua lá trà là chính tông Tây Hồ trà Long Tĩnh, trên thị trường hơn 1 vạn một cân. Tây Hồ trà Long Tĩnh tuy nhưng đã là rất cao cấp lá trà, nhưng phó lão ngày mừng thọ sẽ tập hợp rất nhiều phú hào. Na Nở Dê này chút lễ vật, vẫn đúng là thật không tiện lấy ra tay. Huống chi, Ninh Tiểu Bắc điểm ấy lá trà, Khương Huyên phòng trừng, này giấy trong túi chỉ là một ít giá rẻ bạch trà. Có điều Na Nở Dê kiêng kỵ Ninh Tiểu Bắc tử, không ngại ngùng nói ra khỏi miệng, cu Nở Dê không có một chút nào trào phúng ý tứ. Na Nở Dê mời Ninh Tiểu Bắc cùng đi vào, là muốn cho hắn hỗ trợ xua đuổi những kia chán ghét con ruồi, đưa xong lễ sau liền trốn. Không có chuyện gì a, ngươi đưa cho ngươi, ta đưa ta mà. Ninh Tiểu Bắc rất ngây thơ cười cợt. Này, được rồi. Khương Huyên trong lòng thở dài, nam nhân đều là rất sĩ diện, e sợ cho dù Na Nở Dê nói ra, Ninh Tiểu Bắc cu Nở Dê sẽ không đồng ý mượn hoa hiến phật. Nửa giờ sau, hai người đi tới một chỗ cổ kính sân vuông. Đây chính là phó lao đầu ra sao. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt bốn phía vừa nhìn, bộ này sân vuông, ở vào Hương Giang khu tới gần vùng ngoại thành Yên Lặng đoạn đường, cùng phồn hoa trung tâm thành phố duy trì khoảng cách nhất định, rất thích hợp đã có tuổi lão nhân dưỡng sinh. Đương nhiên, gia ca cu nở dê là tương đương đã tờ ra. Ninh Tiểu Bắc tính toán, cái trò này sân vuông không cái 5-6 ngàn vạn không bắt được đến. Lúc này, sân vuông ở ngoài, đình đầy siêu xe tòa giá, hãy cùng xe triển tự. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nhìn một vòng, Khương Huyên BMW Z4, xem như là bình thường nhất. Sau khi xuống xe, Ninh Tiểu Bắc mang theo giấy túi, đổi Khương Huyên đi vào. Phó thúc thúc. Khương Huyên hướng về ngoài cửa lớn đứng một âu phục dày da người đàn ông trung niên hô. Huyên Nhi, đến rồi a ha ha, bên trong đi ngồi. Người đàn ông trung niên cười nói, ánh mắt một gì, rơi xuống Ninh Tiểu Bắc trên người, không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ, vị này chính là há, ta là Huyên Nhi bạn trai, phó thúc thúc ngươi tốt. Không đợi Khương Huyên nói chuyện, Ninh Tiểu Bắc cười nhạt nói. Nếu như hắn đoán được không sai, người này nên chính là phó lao nhi tử. Tiểu tử này, xem ra bề ngoài xấu xí, nhưng khí chất xuất trần, tâm tính phải rất khá. Chỉ có điều trang điểm nhưng bại lộ ra thế. Phó Hàn ở trong lòng lắc lắc đầu, tiểu tử này có ta YKNG, có thể xứng với Huyên Nhi. Khương Huyên trừng trừng Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc không cam lòng yếu thế địa hơi nhíu nhíu mày. Tựa hồ là nói, ta lại đây cho ngươi làm bia đỡ đạn, này chút lợi lộc đều không cho ta chiếm. Khương Huyên bĩu môi, đành phải thôi, kỳ thực trong lòng nàng đối với những này cũng không ghét, thậm chí còn rất chờ mong. Phó thúc thúc, đây là ta năm nay mới vừa giao bạn trai, Ninh Tiểu Bắc. Khương Huyên liền ôm Ninh Tiểu Bắc cánh tay, dịu dàng nở nụ cười. Không tồi không tồi. Phó Hàn làm bộ gật gù, cười nói, được rồi, ngươi Sơ Lan tỷ tỷ cu nở dê ở bên trong, mau vào đi tìm Na nở dê đi, ta còn muốn tiếp khách, liền không cùng ngươi. Hiển nhiên, Phó Hàn bởi vì Ninh Tiểu Bắc duyên cớ, căn bản không muốn ở trên người bọn họ thật lãng phí thời gian. Sơ Lan tỷ tỷ cu nở dê ở Khương Huyên đôi mắt đẹp lộ ra vẻ vui mừng, một tiếng sau, lôi kéo Ninh Tiểu Bắc liền đi vào trong. Huyên Nhi, cái này Sơ Lan là ai vậy, xem ngươi rất vui vẻ. Ninh Tiểu Bắc hiếu kỳ hỏi. Sơ Lan tỷ tỷ là phó thúc thúc con gái, tên đầy đủ Phó Sơ Lan, cùng ta cùng năm, mới từ nước Mỹ hộp kín đại học du học trở về, cầm hai cái y học bác sĩ học vị, đây có lợi hại hay không lợi hại lợi hại. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu, nhưng trong lòng là xem thường. Hộp kín đại học, hai cái y học bác sĩ học vị, rất châu bò sao, hắn quỷ cốc y thuật tới tập trung giáo làm người. Đúng rồi, Sơ Lan tỷ tỷ, còn là một đại mỹ nữ nha. Nói xong, Khương Huyên còn dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc. Này, Huyên Nhi, đừng dùng ánh mắt như thế nhìn ta. A, Ninh Tiểu Bắc có chút không nói gì, chẳng lẽ mình ở Khương Huyên trong mắt, liền như thế thấy sắc mắt mở sao hừ hừ, ta còn không biết ngươi. Đại sắc lang một Khương Huyên nô lên lún đồng tiền nhỏ, tiểu hư nói, chờ một lúc nhìn thấy Sơ Lan tỷ tỷ, bảo đảm ngươi đều không núp nít đường. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, này cái gì Phó Sơ Lan, chẳng lẽ là thiên đỉnh tiền nữ hay sao? Đang lúc này, một đạo thanh niên thanh âm dễ nghe bồng bềnh mà tới. Huyên nhi, ngươi đến rồi. Sơ Lan tỷ tỷ Khương Huyên lập tức bung ra Ninh Tiểu Bắc, mặt cười lộ ra ý cười, tiến lên nên tiếp. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không não, quay đầu nhìn lại, nhất thời lông mày nhẹ nhàng chọn hai lần. Phó Sơ Lan, đúng là cái dáng ngọc yêu kiều đại mỹ nữ. Một con áo choàng tóc đen, ăn mặc lộ vai màu xanh quần dài, vai đẹp tế tước, bạch như con ngọc, dáng người cao gầy chắc tuyệt, so với quốc tế tiểu thư đều là không kém chút nào. Mắt ngọc mày ngài, thanh thiếu cảm động, bực này tiên tư ngọc mạo, bất kỳ nam nhân thấy đều phải vì thế mà ngẩn ra. Nhưng Ninh Tiểu Bắc đã sớm đối với mỹ nữ thứ này miễn dịch, bởi vì trên địa cầu, không thể tồn tại so với Ngọc Nhi càng đẹp hơn nữ tử. Hắn bây giờ cùng Ngọc Nhi chờ cùng nhau, đều có thể duy trì một viên bình thường tâm, càng không cần phải nói này Phó Sơ Lan. Nan ở dê tuy rằng rất đẹp, nhưng không cách nào lay động Ninh Tiểu Bắc tiếng lòng. Thật muốn nói đến, Nan ở dê nhiều lắm so với Khương Huyên hơi hơi đẹp đẽ như vậy ném đi ném. Hạ cảm nhận được Ninh Tiểu Bắc cái kia bình thản không có gì lạ ánh mắt, Phó Sơ Lan hơi hiếu kỳ, không khỏi nhiều đánh giá Ninh Tiểu Bắc vài lần. Sơ Lan tỷ tỷ, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, đây là bằng hữu ta, Ninh Tiểu Bắc. Khương Huyên đem Phó Sơ Lan kéo đến Ninh Tiểu Bắc trước người, Tiểu Bắc, đây chính là ta cùng ngươi nói Sơ Lan tỷ tỷ. Xin chào, Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc hơi khẽ gật đầu, hướng trước mặt Phó Sơ Lan vươn tay ra. Nhìn thấy động tác này, Khương Huyên đôi mắt đẹp lộ ra một ít kinh ngạc vẻ mừng rỡ. Nan ở dê Sơ Lan tỷ tỷ, nhưng là một cái xưng tên băng sơn mỹ nhân, bình thường nam nhân chỉ là đứng trước mặt nàng, đều sẽ tự ti mặc cảm. Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên chủ động đưa tay ra xin chào, Phó Sơ Lan. Phó Sơ Lan trong lòng cũng có một tia kinh ngạc, bình thường những người đàn ông kia thấy chính mình, mỗi một người đều hận không thể ăn chính mình. Nhưng Khương Huyên người bạn này, nhưng có thể chấn định như thế, còn chủ động nắm tay, không khỏi làm cho nàng nhiều liếc mắt nhìn. Chật, Nan ở dê duỗi ra một đôi lạnh lẽo tay ngo cờ cầu vượt 10 đồng cuối chương.